đường chúng tôi đi. Lực lượng trên chùa chỉ hỗ trợ hỏa lực khi cần thiết vào các khu vực của địch. Như vậy, toàn bộ lực lượng và sự bố trí của Thái Lan, Pot xung quanh khu vực cái barrier không còn là điều bí mật. Các vị trí của chúng đã nằm trong tầm ngắm các loại hỏa lực của ta. Trên hướng của anh Trung, xê trưởng trinh sát sư đoàn, trinh sát khu vực cao điểm 671, ta cũng phát hiện địch tăng cường tạo hành lang vận chuyển vũ khí về sâu trong nội địa theo lộ trình Làng Chanh, Cam Tuốt, Tram Khơ San, Cu Len, Núi Hồng thuộc phạm vi đoàn 5504. Giữa mùa mưa như thác đổ, toàn bộ lực lượng của E95 tăng cường cho D1 hoạt động trên một khu vực khá rộng với những diễn biến phức tạp. Trinh sát E95 và lực lượng của C2 tung quân chặn đánh làm sạch địa bàn phía tây chùa. Trinh sát sư đoàn và anh em D3 tung quân về hướng 671, tiếp giáp với 547 dọc dãy Đăng Rết. Mục đích không cho chúng vận chuyển vũ khí, chuẩn bị địa hình cho những trận đánh sau này. Nhất là trận đánh 547 đầu tiên do D3 đảm nhiệm dưới sự chỉ huy của Đại úy Trần Bá Khánh, E trưởng E95. Trận đánh hầu như đã trang bị lại vũ khí và đạn dược mới cho trung đoàn. Áo Pot lần đầu tiên xuất hiện với số lượng nhiều. Hành trình 606, 671, 547. Sau khi xác định chắc chắn vị trí, cách bố trí của lực lượng Thái và Pot ở khu vực trước cổng chùa Bredvihir, chúng ta chuyển hướng vì nơi này chưa có lệnh để tính sổ, nhằm hạn chế đến mức tối đa hoạt động của chúng trong mùa mưa 1981. Mùa mưa đầu tiên sau năm 79, chúng dùng lực lượng tấn công quấy nhiễu cũng như dùng loại mìn mới 652A trên địa bàn, bước đầu gây cho ta nhiều tổn thất vì mìn. Cả sư đoàn 307 như ngồi trên đống lửa, nhất là địa bàn của E29 và E95. Thời gian này, ban chỉ huy E95 có một số thay đổi về nhân sự cấp trung đoàn. Trung đoàn trưởng D1 Trần Bá Khánh về làm tham mưu trưởng E95 là một cán bộ từng trải trên tuyến đầu của đội hình sư đoàn. Với cương vị hiện tại, vị tham mưu trưởng này đã có những suy nghĩ thức thời giải quyết tình hình trên địa bàn E95. Điều đầu tiên mà ông quan tâm là giải quyết địa bàn trên dọc tuyến biên giới từ cao điểm 606 qua cao điểm 671 và cuối cùng là điểm cao 547. Theo phán đoán của ta thì các điểm này chính là cửa khẩu của chúng tuần hàng vào nội địa. Thời đó mỗi trung đoàn có một tiểu đoàn làm lực lượng cơ động. E95 chỉ còn D3 là có thể cơ động làm nhiệm vụ của trung đoàn. Do lực lượng địch chưa mạnh lắm, cơ bản vẫn là đánh du kích, D3 đã dồn toàn bộ lực lượng cho đợt công tác này. C-12 hỏa lực của D3 trang bị như một xe bộ binh thực sự và hỏa lực mạnh nhất là B-40, B-41. Bộ phận trinh sát sư đoàn phối thuộc với C-9 và một bộ phận của C-11 đi về hướng 547 do dê phó D3 Thìn phụ trách. Vẫn đang là mùa mưa, bầu trời trắng xóa và xám xịt, những khu rừng già dày đặc. Đội hình tiến về phía trước với muôn vàn khó khăn. Cả ngày ướt như chuột lội, ban đêm thay ra phơi trên đầu võng, mặc bộ đồ khô ngủ. Những cơn mưa rừng kèm theo gió lật tung những mái tăng, bộ đồ ngủ cũng không còn khô được nữa. Anh nuôi dù đã cố gắng hết sức cũng không thể có những bữa cơm đàng hoàng. Việc cơm sống uống nước suối là chuyện thường tình. Những anh em bị sốt cũng được những anh em khỏe dìu dắt vượt qua cơn sốt, tiến theo đội hình. Ban đêm mình mẩy nóng như lửa đốt và nửa đêm lên cơn lạnh đến xương tủy. Những cơn co giật, những tiếng rên hầm hừ suốt cả đêm. Cả đội hình gần như không ngủ được. Ngày hôm sau vẫn tiếp tục cuộc hành quân. Giờ đây, Khi gõ lại những dòng này, tôi cũng chẳng hiểu sao ngày ấy bộ đội ta lại có thể vượt qua những cơn sốt rừng như vậy. Qua 2 ngày vượt qua những gian nan, đội hình đã tiếp cận được với bình độ của cao điểm 547. Điểm dừng chân là một phum nhỏ không có trên bản đồ thời đó. Phum này có khoảng hơn 40 nhà tranh, xung quanh trồng toàn là chanh và bưởi. Nhìn dấu xe bò của địch, chúng tôi hình dung là đường này dẫn về phum Căm Tuốt. Quan sát địa bàn, anh Thìn triển khai lực lượng xung quanh phum, chứ không ở trong phum. Đội hình chia thành 3 khu vực quay về đất Thái Lan. Ngày hôm sau, tổ trinh sát phối thuộc cùng hơn chục anh em C-11 đi trinh sát ở khu vực của các điểm xung quanh 547. Càng đi về hướng chân núi Đắc Rét, địa hình càng phức tạp, bình độ nhấp nhô trơn trượt. Nước từ các độ cao chảy về làm cho đội hình trinh sát không thể đi xa hơn. Đội hình chốt và tuần tra xung quanh 3 ngày nữa không phát hiện được gì nên rút về theo hướng trực chỉ phum Căm Tuốt. Trên đường về, chúng tôi phát hiện dấu xe bò mới tinh của địch. Từ đó vị trí cao điểm 547 chính thức đưa vào danh mục tác chiến của sư đoàn. Từ sự thiếu sót khách quan này mà cuối mùa khô năm đó chúng tôi phát hiện địch tập trung nơi này cả 100 quân chính quy, chỉ cách mỗi chỗ bọn tôi trinh sát ở mùa mưa chưa đầy 2 km, có doanh trại hẳn hoi như một căn cứ lớn. Và trận đánh căn cứ 547 lần đầu tiên cuối mùa khô năm 1981. Mỏm đá đồi 500 có khẩu DKZ của Pốt: "Ngày mai anh em tao sẽ hốt mày." Cũng như các cao điểm nằm dọc theo dãy Đăng Rách, hướng đi về đất Thái thì thoai thoải. Phía từ hướng ca lên thì vách đá dựng đứng, từ xa nhìn phát khiếp. Cao điểm 500 là một trong những điểm quái ác nhất trong toàn tuyến biên giới do sư đoàn 307 đảm nhiệm. Khi nói về độ đứng của vách đá, chỉ thua căn cứ 547. Qua 3 lần trinh sát, một lần có trinh sát của D-407 đặc công, anh em ai cũng ngán ngẩm. Lần kiểm tra địa hình, chọn địa điểm leo, lần có 2 trinh sát đặc công đi cùng, chính thức leo thử một đoạn, phía trên có trinh sát bộ binh bảo vệ. Lần 3 thực hành có đặc công. Địch không đóng cố định ở vị trí này. Lâu lâu chúng thấy chán sống nên đem súng lên bắn vào các vị trí của ta theo dọc lộ 120 như vườn xoài D1, C13 cối 120 của E95 và C11 của D3. Đã có một lần đội hình gùi hàng ra chốt của C1 do có một anh không đội mũ, chỉ lấy khăn mặt trắng chụp lên đầu, chúng phát hiện và tương cho 3 quả DKZ. Do địa hình che dày đặc nên anh em không ai việc gì. Nhưng từ lần đó, lính C1 hoảng tới già không dám quấn khăn lên đầu thay mũ. Đợt ấy, đài quan sát C1 phát hiện địch xuất hiện bên kia chân 500, chúng mang vác thứ gì nặng nề lắm. Nhận được báo cáo của E95, ban tham mưu sư đoàn tức tốc đưa bộ phận đặc công từ sư đoàn bộ lên, phối hợp cùng với trinh sát của sư đoàn và của E95, quyết tâm lấy khẩu DKZ này của địch. Nhiệm vụ phân công khá rõ ràng. Trinh sát E95 đi hướng đài quan sát của C1, cắt ngang bình độ 200 dưới chân 500, nằm phục địch và nắm tình hình. Bộ phận này do anh Bửu C phó, trinh sát E95 chỉ huy. Trinh sát sư đoàn và anh em đặc công tập kết từ chốt đồi 300 của C11D3 và tiếp cận vách đá nghiêng về hướng đông. Rừng khu này rậm hơn, độ dốc không đứng lắm và nhiều dây leo bám trong đá, nhất là cây ngũ gia bì. Do chúng quan sát thấy anh em C-15 công binh của E-95 dùng máy cưa phát quang hai bên đường ra chốt E-1, khống chế việc chúng lợi dụng rừng rậm, phục, cắt dây hữu tuyến của thông tin, gài mìn trên đường, nên chúng mang DKZ đặt trên đồi để tấn công bộ phận này. Vì điểm tập kết đồi 300 đến vách đá khó khăn, nên hướng này anh em tập kết sớm, xuất phát từ lúc khoảng 3 giờ chiều. Bộ phận trinh sát E95 xuất phát muộn hơn để giữ bí mật. Toàn bộ đội hình mũi đánh được trang bị nhẹ, AK cộng 200 đạn, 2 lựu đạn, 1 người, có 4 ống bộc phá. Đội hình gồm 17 người do tôi phụ trách, đặc công 407, 7 người, có 2 trinh sát. Trinh sát sư đoàn 307, 10 người, chính thức tham gia leo núi 12, bảo vệ đường rút phía chân vách đá 5 người, trinh sát sư đoàn 307. Bữa ăn chiều là phong lương khô 781 và nước trà nóng. Trời chập tối, đội hình bắt đầu leo núi. Gian nan thật, vẫn còn mùa mưa nên rong rêu bám trên mặt đá còn nhiều. Nhiều chỗ nước từ trong các hốc đá chảy ra ướt người, nhưng là món nước giải khát tuyệt vời. Đội hình dàn hàng ngang, leo chậm rãi và cẩn thận. Chỉ cần một cái trượt chân thì mọi điều xấu sẽ xảy ra. Lầm lũi, bám từng rễ cây, cành cây ngũ gia bì bám trong các dãy đá. Sau hơn một giờ leo núi, khi đến lưng chừng vách đá, anh em ta nghỉ lấy sức, vốc những vốc nước tỏa vào mặt mát lạnh. Và cứ thế vài lần thì đỉnh đồi xuất hiện một khoảng trời trống. Nghỉ lấy sức đoạn cuối cùng, bắt đầu phân chia các điểm tiếp cận, vẫn âm thầm và lặng lẽ. Sức trẻ cùng với bản năng sinh tồn của con người trỗi dậy sẽ vượt qua tất cả những trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ. Khi toàn bộ đội hình đã chiếm lĩnh những bậc đá cuối cùng của cao điểm, gió lộng mát rượi, chỉ vài phút những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi sẽ khô trong tức khắc. Không chần chừ giây phút nào, anh em tỏa ra các vị trí và nghỉ ngơi lấy sức. Tại các vị trí có địa hình thuận lợi, ta bố trí toàn bộ đội hình quay mặt về hướng đài quan sát C1. Mặt trời hừng sáng ở hướng đông, kiểm tra đội hình lần cuối cùng, đúng như Sa Ban ở nhà đã xác định, chờ đợi giờ dê. Trước khi xuất quân từ chốt 300, có một anh lính đặc công quê ở Quảng Bình nhìn lên đỉnh 500 và bảo: "DM, chúng ông sẽ hốt mày." Tôi nghe anh nói và phì cười cho việc dùng từ xưng hô "chúng ông". Ngồi nhìn từng vầng sáng đang lộ dần từ hướng đông, tôi nhớ lại câu nói này của anh chàng đặc công. Đó chính là nhiệm vụ của trận đánh này. Trời sáng dần rõ mặt, một bãi đá rộng và bằng phẳng tại điểm nhô ra của mỏm đá ngoài cùng còn sót lại mấy cái vỏ DKZ. Nhìn qua các vị trí xung quanh, tôi thấy dấu của anh em chùm mũ đặc công thấp thoáng sau những tảng đá và lùm cây. Vẫn lặng thinh như tờ, không nghe động tĩnh gì. Phía dưới chân đồi, tôi nghe tiếng cưa của anh em C-15 công binh đang đổ cây ầm ầm. Thực ra anh em đều có hầm nấp xung quanh các cây đổ và luân phiên đổ ở diện rộng chứ không tập trung như trước. Hai thằng ma đói xuất hiện, gùi mỗi thằng 2 ống đạn. 4 thằng khiêng cái nòng có cục u phía sau và chân bằng cây lồ ô to gác chữ thập. Nhìn cũng hơi nặng. Hai thằng gùi đạn lại quay xuống và tiếp tục chuyển đạn lên bãi đá. Anh khách đặc công bê phó lính Quảng Nam nhập ngũ 578 nháy tôi và ra hiệu vòng tay ám chỉ bắt sống. Nhìn lại đội hình ta mỏng, chưa nắm được thực chất quân số của địch, địa hình hiểm trở, bắt sống thì dẫn đi đường nào, lỡ có lực lượng địch ứng cứu thì sao? Những ý nghĩ liên tục trong đầu, cuối cùng tôi quyết định nổ súng tấn công chứ không thể bắt sống được. Điều này không cần thiết cho lắm, tôi quyết định như vậy. Chúng nhanh chóng giá súng, quay nòng về hướng chân chùa. Những tên gùi đạn vẫn tiếp tục chuyển lên. Do không tiếp cận được với khu hang đá chúng giấu đạn nên không biết chắc quân số của chúng. Khi đống đạn được hơn 10 quả, có 2 thằng, một già một trẻ đứng nhìn về hướng anh em ta cưa cây. 2 thằng kia đang lót mấy nùi rẻ dưới chân của khẩu DKZ và phía sau có vài tên đang nhấp nhô đưa đạn lên. Tôi ra lệnh nổ súng. Loạt đầu tiên của anh khách và một anh nữa tiễn đưa 2 thằng đứng ngoài bìa về chầu Diêm Vương. Anh bắn khá chắc và điềm tĩnh. Thằng lính trẻ bị loạt đạn ngang ngực chỉ la một tiếng và đổ sụp xuống bãi đá, rơi xuống vực, phía dưới chừng 2 mét, gác người trên một thân cây dâu rừng. Tên lính già giật nảy người, chỉ kêu một tiếng và đứt luôn, vì chúng toàn bộ 3 lần đạn từ ngực trở lên. Hai thằng lo cái chân đế của DKZ bị khoảng 4 anh em quất liên tục những chàng AK, chết ngay tại chỗ, cắm đầu vào khẩu DKZ. Phía dưới đuôi của tảng đá, anh em ta cũng nổ súng diệt tên địch đang gùi 3 quả đạn. Có vài tên chạy thoát do chúng chưa lên hết bề mặt của bãi đá. Đội hình phía trên nhào ra đường thu 3 khẩu súng, một thằng không mang súng. Và phía dưới, anh Thành, trinh sát sư đoàn, cũng thu khẩu AK của địch. Anh Khách khẩn trương cột ống bộc phá vào chân khẩu DKZ. Anh em còn lại dồn các quả đạn vào một cái hố tròn tự nhiên của bãi đá. Sau khi anh em đã ẩn nấp an toàn dưới các vách đá, anh Khách thả 2 ống chất nổ vào nòng của khẩu DKZ và anh đặc công khác thả 1 ống bộc phá vào hố đá chứa đạn. Xong, hai anh nhanh chóng lăn xuống vực đá gần đó. Ánh chớp lóe lên, một tiếng nổ long trời, mảnh đá vụn bay nghe rào rào, táng vào các thân cây rớt xuống nghe lộp bộp. Tôi, anh Khách và 2 chiến sĩ đặc công chạy nhanh lên kiểm tra. Toàn bộ nòng khẩu súng bị toác ra, chân đế văng qua 2 bên, rớt gần xuống vực. 2 thằng địch nằm cạnh chân của DKZ, chả biết nó văng đi đâu, không thấy xác. Tôi quay đầu khẩu AK về hướng anh em kia cây phía dưới, bắn điểm xạ 3 loạt, mỗi loạt 2 viên. Ám hiệu làm chủ trận địa, cối 82 đặt tại chốt C1 bắn cầm chừng 6 trái về phía bên kia biên giới. Và anh em trinh sát E95 chuyển từ thế phục đám địch rút chạy sang thế chặn đánh quân chi viện nếu có. Tình huống này không xảy ra. Toàn bộ đội hình rút nhanh về hướng đài quan sát C1. Hơn nửa giờ sau, chúng tôi được anh em C1 đón ở bãi đá bình độ 200. Anh em trinh sát E95 sau đó cũng rút nhanh về hướng chốt 300 của C11-D3. Sau trận này, địch không dám đặt hỏa lực ở mỏm đồi này nữa. Chúng chuyển sang dùng cối 82 đặt ở bên kia biên giới, bắn liên tục vào vị trí của chốt C1. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo Ngã ba biên giới trận đầu tiên. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.